Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 134, cảm tạ thời đại. Kết thúc. Hai năm qua, kỳ nghỉ hè đương hài kịch điện ảnh liên tiếp thất thủ. Năm trước có một bộ Xin Chào Quý Ông Tỷ Phú trở thành hàng năm bạo khoản. Năm ngoái Cao Ớt Hero bị trở thành bia đỡ đạn. Năm nay mấy bộ hài kịch cũng một dạng. Năm nay đúng là có một bộ phòng bán vé không sai hài kịch Nhật Bất Lạc Tửu Điếm. Đáng tiếc điện ảnh kia kẹp ở Phong Thần Tam Bộ Khúc Chi Yêu Loạn Quốc Thương 749 cục. Ở giữa không ra dữ liệu bị trở thành bia đỡ đạn. Ở trước kia kỳ nghỉ hè đương cùng Tết Xuân đương, quốc sản phim hài vẫn đảm nhiệm phòng bán vé đảm đương tác dụng trọng yếu. Mà Hoàng Bột, Thẩm Đằng, Từ Tranh thêm vào Vương Bảo Bảo mấy vị này xem như là hài kịch đại gia. Khán giả liền nhận mấy người này. Những người khác mấy cái. Cái gì Ngả Luân, Nhạc Vân Bằng, Tiểu Thẩm Dương, chí ít ở khán giả duyên phương diện, không sánh được bọn họ. Nói như thế, hài kịch điện ảnh, trừ phi ngươi có thể chơi ra mới trò gian, bằng không, rất khó ra ý mới. Từ ngày 31 tháng 7 chiếu phim, The Martian liền không gặp phải đối thủ. Mấy bộ Hollywood điện ảnh dồn dập bị di đương đến cuối tháng 8. Trong đó bao quát Jason Statham, Django Cruise, Jared Leto diễn viên chính, Morbius, còn có Nolan đạo diễn tân tác. Tín điều, như vậy ưu thế điều kiện, The Martian cũng không phụ kỳ vọng. Liên tục bắt 25 cái ngày phòng bán vé quán quân. Cuối cùng ở cái thứ 3 cuối tuần, đem tính gộp phòng bán vé tăng lên tới 6 tỷ. Tất cả mọi người đều biết, lịch sử điện ảnh mới phòng bán vé quán quân tức sẽ sinh ra. Ngô Kinh còn có, Chiến Lang 2, Quan Vi Phát Huê Bua, còn có khoảng cách nửa bước, The Martian, nên ngươi rồi, Quách Phàm còn có. The Martian, Quan Vi hồi phục, không quên Sơ Tâm, dắt tay tiến lên, Thẩm Minh tỉnh ngủ sau, nhanh chóng hồi phục một hồi, ta muốn hỏi hỏi ta, Trác Diệc Phàm, đây, ngoặc kép, The Martian, phòng bán vé vượt qua, Chiến Lang 2, Thẩm Minh liền là nghĩ biết điều đều biết điều không đứng lên. Nội địa lịch sử điện ảnh phòng bán vé ghi lại, top 5. The Martian, Chiến Lang 2, Lưu Lạc Địa Cầu, Nachachima Đồng Giáng Thế. Hắn một người chiếm 4 tịch, đã là danh xứng với thực phòng bán vé chi vương. Phàm là hắn tham dự điện ảnh, hàm sáng sủa càng cao, phòng bán vé càng cao, không có thấp hơn 1 tỷ. Trừ bỏ, Ngộ Không Chuyện, hiện tại không ai hoài nghi Thẩm Minh ở nội địa vòng điện ảnh địa vị. Phú ở Thâm Sơn có người thân ở xa, nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi, trên tràng danh lợi chỉ có điều vô cùng rõ ràng thôi. Lúc trước, Chiến Lang 2, trên buổi ra mắt vắng ngắt, trình diện minh tinh trừ bỏ, Chiến Lang 2, diễn trước nhân viên bên ngoài, tối đại bài chính là nam nhân bang mấy người, nhân ra là hướng về phía Thẩm Minh đến. Chiến Lang 2 đột phá 3 tỷ cửa ải lớn thời điểm, Ngô Kinh điện thoại lại bị đánh nổ rồi. Đức Hoa các loại gọi hàng Ngô Kinh, muốn, Chiến Lang 3, nhân vật, đến Thẩm Minh cũng không ngoại lệ. The Martian, phá nội địa lịch sử điện ảnh mới ghi lại, một đám tám gậy tre đánh không được tam tuyến tiểu minh tinh cũng tới sượt nhiệt độ. Lưu Đức Hoa công khai gọi hàng. Muốn tham diễn Quách Phàm bộ phim kế tiếp, cần gì chứ? Lúc trước Quách Phàm thông qua Ngô Mạnh Đạt muốn mời Lưu Đức Hoa biểu diễn Lưu Bồi Cường, bị hắn từ chối rồi. Sau đó mới có Ngô Kinh khẩn cấp cứu viện. Nói về Thẩm Minh, một quãng thời gian tìm hắn quá nhiều. Thẩm Minh thẳng thắn chuẩn bị chiến Little Weapon, vì lý do từ chối hết thảy phỏng vấn trừ bỏ Movie View, Siêu Tầm, đây là trước cũng đã đáp ứng. Sưu tầm địa điểm liền ở Thẩm Minh trong nhà. Thư phòng, Thẩm Minh ngồi ở trên ghế, sắc mặt trầm ổn, ngoặc kép, The Mason, phòng bán vé cao như vậy, các ngươi trước có nghĩ tới không? Cái này xác thực nghĩ quá, căn cứ vào, lưu lạc địa cầu, cao phòng bán vé, chúng ta cảm thấy hạng mục này chỉ cần làm được, phòng bán vé liền sẽ không quá thấp, hơn nữa có bộ văn hóa chống đỡ. Thế nhưng nói thực sự, không nghĩ tới sẽ như vậy không hợp thói thường, lại lên đỉnh lịch sử điện ảnh thứ nhất rồi. Nghe nói các ngươi muốn triển khai thời gian rất lâu điều nghiên. Nhằm vào cái nào phương diện? Cái này phải chờ tới dừng chiếu sau mới bắt đầu điều nghiên. Đợi được dậy sóng cởi ra. Bởi vì vào lúc ấy, khán giả phản hồi ý kiến so sánh khách quan. Tỉ như nội dung vở kịch trên vấn đề nhân vật tốt và không tốt. Những địa phương nào không có bàn giao rõ ràng. Cảnh tượng mỹ học có phải là làm trái cùng cảm, nhân vật xuyên quần áo trên người nhìn có được hay không? Có những địa phương kia để mọi người cảm thấy không dễ chịu. Cùng với đối phim nhựa bản thân mong muốn có hay không đạt đến. Không có đạt đến chúng ta liền đến ở đến tiếp sau trong tác phẩm nghĩ biện pháp thỏa mãn khán giả. Mong muốn, còn có càng phân chia tỉ mỉ, bao quát tuổi tác tầng. Giới tính, nhu cầu, cùng với trên số liệu điều nghiên, thông qua online cùng offline thăm hỏi hình thức, cùng với ở nhất tuyến, nhị tuyến, tam tuyến thành thị phân biệt lại một lần nữa thả mảnh sau. Làm tiếp một cái hỏi cuốn để mọi người thảo luận giúp chúng ta cắt trọng điểm. Cuối cùng xác định cái nào là muốn điều chỉnh hạt nhân. Sở dĩ, sẽ có bộ kế tiếp. Bộ kế tiếp khả năng không phải The Mason, thế nhưng loại hình tương tự, người cá nhân đối điện ảnh tổng kết, cùng với mong muốn là hài lòng sao? Cái này muốn phân hai cái phương diện mà nói. Cái thứ nhất là trong lý tưởng trạng thái, kỳ thực thật nhiều địa phương đều không có đạt đến mong muốn. Không quản là chế tác phương diện, vẫn là nhân vật phía trên, cùng với quay chụp cùng đặc hiệu. Trước sau có rất nhiều nơi kém rất nhiều. Thứ hai là khách quan trạng thái. Bộ phim này chúng ta từ đã được duyệt đến chiếu phim chỉ bỏ ra 26 tháng. Đã so với Lưu Lạc Địa Cầu, chu kỳ rút ngắn 40%. Mặt kỹ thuật có quấy nhiễu gì? Kỳ thực, The Mason, đặc hiệu đặt ở trên quốc tế cũng coi như cấp độ cao. Lệch tả thực đặc hiệu. Cái này thật muốn cảm tạ. Lưu Lạc Địa Cầu, rèn luyện đội ngũ, chúng ta làm Lưu Lạc Địa Cầu, thời điểm cũng nghĩ lệch tả thực. Thế nhưng, không đủ kinh nghiệm, chỉ có thể các loại dùng CG kỹ thuật thay thế cảnh tượng phủ lên. Vì sao muốn dùng thêm gió tuyết sao? Này đều là gặp may. Lại như năm đó, công viên Kỷ Jura, một dạng. Vì sao muốn dưới mưa to, che đậy chi tiết nhỏ không đủ nha. Cao cấp nhất đặc hiệu, giống Rise of the Planet of the Apes, liền rất tả thực. Chúng ta bộ kế tiếp, Lưu Lạc Địa Cầu 2, liền ở hướng về phương hướng này nỗ lực. Vậy ngươi cảm thấy đem so sánh, Lưu Lạc Địa Cầu, The Mason, ưu thế là cái gì? Vẫn là điện ảnh cảm xúc đi. Lưu Lạc Địa Cầu có tương đương hardcore khái niệm thiết kế cùng khoa huyễn thuộc tính, bị trong phim ảnh nào đó một phần gia đình tình cảm cá nhân cho tiêu mất rơi mất. Thậm chí có rất nhiều tiền kỳ khái niệm thiết kế cuối cùng ở điện ảnh cũng không có được hiện ra. Kỳ thực mọi người cũng không có mãnh liệt như vậy cảm nhận được đây là một cái cứng khoa huyễn, càng như là phim thảm họa. Đến The Mason, chúng ta đem càng nhiều sự chú ý tập trung ở khoa huyễn cảm. Vốn là nghĩ cho ta thiết trí một cái gia đình tuyến. Trực tiếp bị cự tuyệt rồi. Không có cần thiết, người cảm thấy khoa huyễn điện ảnh đến tốt nhất thời đại. Cũng không phải, kỳ thực khoa huyễn khái niệm này bản thân liền là một cái hàng ngoại nhập. Chúng ta không quản là mỹ học hệ thống vẫn là văn hóa hệ thống. Bộ phận này chúng ta là thiếu hụt, khi đó vừa vặn là cách mạng công nghiệp thời kỳ. Chúng ta bản thân đối khoa học kỹ thuật, đối máy móc, đối kết cấu những thứ đồ này là xa lạ. Còn có một cái rất trọng yếu điểm. Phim khoa học viễn tưởng có một cái rất trọng yếu thuộc tính. Nó cần lấy quốc gia làm bối thử. Quốc gia phải cường đại hơn. Khán giả ở trong phim nhựa nhìn thấy khoa huyễn hoặc là khoa học kỹ thuật nguyên tố thời điểm mới sẽ có lòng tin đi tin tưởng. Nói cách khác, chúng ta vì sao ngày hôm nay nhìn thấy Lưu Lạc Địa Cầu, The Martian, bên trong có hàng không viên, thiết bị vũ trụ thời điểm, chúng ta đã cảm thấy ok rồi. Là bởi vì trong cuộc sống hiện thực, Trung Quốc hàng không kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật thật rất lợi hại. Chúng ta thiết bị vũ trụ đến mặt trăng chụp ảnh trở về. Hàng không viên cũng ra khoang. Thời gian rút lui 10 năm hoặc là 5 năm, khán giả liền sẽ không như thế tin tưởng. Bởi vì khoa huyễn cũng cần cùng hiện thực có đối ứng. Tán gẫu xong, The Martian, phóng viên tiếp tục phỏng vấn cái khác một ít chuyện. Nói cách khác, thẩm minh cá nhân quen thuộc, người thật giống như rất ít công khai diễn thuyết. Ta cảm thấy ta còn chưa tới trình độ đó đi. Lớn bao nhiêu bản lĩnh, làm bao lớn sự, làm bao nhiêu việc, cầm bao nhiêu tiền, không phải vậy chính là không công bằng. Làm diễn viên, quan trọng nhất vẫn là làm người. Điện ảnh có thể giải thích thành một môn sinh ý, nhưng nó tuyệt đối không phải một môn kiếm tiền thủ đoạn cao cường. Người tán thành loại này quan điểm sao? Đúng. Nếu như đem điện ảnh xem là một cái kiếm tiền thủ đoạn, vậy chúng ta còn không bằng đi mở cái quán cơm. Điện ảnh nguy hiểm cực cao, cao đến khá giống One Man Bandit rồi. Nhưng là người mỗi một bộ phim đều có thể thành công. Ta bình thường nhìn kịch bản sẽ từ logic phương diện phân tích, nói cách khác nhân vật động cơ, nhân vật ở giữa liên quan. Người không thể bỗng dưng đắp nặn một nhân vật hoặc là cố sự. Chỉ cần có thể tìm tới nhân vật cộng tình điểm, cái này điện ảnh 89 phần 10 sẽ thành công. Nếu như hiện tại một cái mới đạo diễn muốn đập khoa huyễn, người sẽ cho hắn nói cái gì dạng kiến nghị? Đừng lòng tham, tuyệt đối không nên liên quan đến quá nhiều đồ vật, đặc biệt là người không hiểu đồ vật. Bắt được một cái điểm dùng sức đánh, đánh xuyên qua một cái điểm đầy đủ. Cái khác không muốn ham nhiều. Người cho đến càng nhiều, nhìn thấy càng ít. Bởi vì khán giả là có não bổ không gian, liền giống chúng ta họa quốc họa một dạng. Quốc họa vĩnh viễn là có để trống. Người đại não mỗi phút có thể tiếp thu tin tức là có hạn. Quá nhiều lời nói đầu óc cũng sẽ chết máy. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lưu đủ không gian này. Chúng ta phải biết lấy hay bỏ. Người kế tiếp còn có thể làm khoa huyễn điện ảnh sao? Đương nhiên, Lão Quách, Lưu Lạc Địa Cầu, còn có hai bộ, chính ta cũng nghĩ đập mấy bộ thử xem. Cuối cùng, nói một câu đi, ngoặc kép, tốt, ta cảm thấy hết thảy văn nghệ sáng tác đều không thể rời bỏ thời đại. Từ thời đại góc độ đến nhìn, ưu tú diễn viên biểu diễn không cao như vậy giá trị buôn bán điện ảnh. Khẳng định là đối Trung Quốc sự nghiệp điện ảnh hoàn thiện phong phú. Sở dĩ, tương lai ta điện ảnh nếu như bán không ra cao phòng bán vé rồi. Hy vọng mọi người không nên cảm thấy kinh ngạc. Tương lai, ta nhất định sẽ làm rất nhiều thử nghiệm. Cảm tạ, không khách khí, ngoặc kép, đưa đi phỏng vấn đoàn đội. Thẩm Minh trở lại phòng khách, trên ghế salon ngồi Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ đi rồi. Hừm, không đi làm gì, lưu lại ăn cơm à. Ngoặc kép, ngươi đói bụng sao? Cũng còn tốt, ngươi muốn ăn đồ vật rồi. Ngươi ở với ai gửi tin tức? Tuyên Nghi còn có Yuna tỷ. Ai? Tuyên Nghi, phía sau cái kia, Yuna tỷ. Thẩm Minh đều bối rối. Ngoặc kép, ngươi tại sao biết im Yuna? Đừng nói láp. Ta không nói láp, chính là cảm thấy nàng rất đáng thương. Không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Chấm ngoặc kép, ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm Bành Bành đi. Im Yuna đến phiên ngươi bận tâm sao? Nãy Tiêu lẩm bẩm một câu, là nàng chủ động tìm ta, lại không phải ta tìm nàng tán gẫu. Nói rõ nghĩ thông qua ta câu dẫn ngươi. Tao hồ ly, cái gì? Không có gì. Trình Tiêu Trọng mới đổi một tấm người hiền lành mặt. Đi thôi, đi ăn cơm. Ngoặc kép, ngươi làm sao thần thần thao thao? Không có a, ngươi khả năng cảm giác sai rồi đi. Hai ngày nữa ta muốn vào tổ. Little Weapon, rồi, ngươi theo ta cùng đi sao? Tốt, ngược lại ta ở nhà cũng tẻ nhạt. Hai người đi tới gara. Nãi Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Nếu không, chúng ta không lái xe rồi. Ngoặc kép, đi tới a, 2 cây M2, không được sao? Được, ngươi nói làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Kỳ thực ta lái xe, chủ yếu không muốn uống rượu. Không có chuyện gì, đêm nay có thể uống một chút. Hơn nữa ngươi uống rượu xong, rất đáng yêu. ... Có sao? Ngược lại ta cảm thấy đáng yêu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Ánh trăng chiếu bóng người, càng kéo càng dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.